Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong lúc này lại lập tức chú ý đến một ngôi thần điện cổ xưa bên cạnh huyết trì. Trong thần điện cổ kính ấy, thành chủ Chiến Truy Thành đang đứng đó. Nhưng lúc này, đôi mắt của vị trung niên thành chủ lại tỏa ra hồng quang quỷ dị, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, đang làm lễ bái một pho tượng trong thần điện. Diệp Phong vừa nhìn thấy pho tượng này, liền nhận ra nó cực kỳ giống với sinh vật hư ảo đến từ âm phủ mà y từng thấy trong bức vẽ cổ xưa dưới lòng sông, năm đó, để tạo ra Long Ma. Tộc cự nhân của viễn cổ ma tộc đã không tiếc dùng một loại tà thuật, tìm vô số thi thể sinh linh chất thành một con sông đặc biệt hòng thông đến âm phủ. Mượn sức mạnh nơi đó để bồi dưỡng Long Ma. Nào ngờ cuối cùng lại dẫn đến một sinh vật vô cùng đáng sợ từ âm phủ, giết sạch cả tộc viễn cổ cự long và cự nhân của viễn cổ ma tộc. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, thứ mà thành chủ Chiến Truy Thành đang bái lại trong thần điện cổ, chính là sinh vật đến từ âm phủ mà y từng thấy trên Bích Hòa. Đó là một sinh vật có cái đầu trâu khổng lồ, thân mình người, tay cầm một cây lưỡi hái tử thần to lớn màu đen, trông như một sứ giả đến từ địa ngục âm phủ. Thấy cảnh này, đội trưởng đội thứ 7 và các thành viên khác đứng bên cạnh không kìm được mà lên tiếng, thành chủ Chiến Truy Thành đã giết tất cả mọi người, đem huyết khí của họ rót vào huyết trì kia. Hắn đã phản bội chúng ta. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, nói, thành chủ Chiến Truy Thành vốn không phản bội chúng ta, chỉ là hắn đã bị khống chế. Mọi người nhìn kỹ xem, trạng thái của thành chủ lúc này vô cùng bất thường, toàn thân hắn bao phủ bởi âm khí, hai mắt đỏ ngầu, thần trí mơ hồ, dường như đã mất hết lý trí. Hắn có lẽ đã bị sức mạnh âm phủ khống chế rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đội trưởng đội thứ 7 lập tức kinh hãi, nếu đã như vậy, chúng ta phải nhanh chóng xử lý thành chủ Chiến Truy Thành đang bị khống chế, nếu không, ta e rằng huyết trì kia sẽ thật sự đánh thức sinh vật khủng bố bên trong pho tượng đó. Diệp Phong lúc này cũng thấy thành chủ Chiến Truy Thành đang quỳ bái pho tượng cổ, mượn năng lượng huyết khí của vô số cường giả đã chết để hồi sinh nó. Đây chính là một sinh vật khủng bố đến từ âm phủ. Diệp Phong không dám do dự, lập tức cùng đội trưởng đội thứ 7 lao nhanh về phía thành chủ Chiến Truy Thành. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, thành chủ Chiến Truy Thành đột ngột quay người lại, lộ ra một khuôn mặt vô cùng dữ tợn, giọng nói khan khan tàn độc, muốn ngăn cản chủ nhân giáng lâm, các ngươi đều phải chết. Dầm, trong chớp mắt, thành chủ Chiến Truy Thành đưa một tay ra, chộp về phía trước. Theo đó, một bàn tay hoàn toàn do âm khí tạo thành ngưng tụ lại, giống như bàn tay của một gã khổng lồ từ âm phủ, xé rách không gian tấn công tới. Oanh, đội trưởng đội thứ 7 bị đánh bay ra ngoài, hộc ra một ngụm máu tươi. Hửm, thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Thành chủ Chiến Truy Thành quả nhiên đã bị sức mạnh âm phủ khống chế, hắn đã từ bỏ truyền thừa thuộc tính lôi của bản thân, mỗi một chiêu thức đều vận dụng âm khí và sức mạnh của âm phủ. Trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn. Ngay lập tức, bên trong thiên đường chi môn bộc phát ra ánh bạch quang rực rỡ, vô cùng thánh khiết, có thể thanh tẩy tất cả khí tức âm lãnh và hắc ám. Ánh bạch quang từ thiên đường chi môn chiếu rọi lên người thành chủ Chiến Truy Thành, khiến hắn đau đớn kêu thảm, toàn thân bắt đầu bị ăn mòn. Bởi vì thành chủ Chiến Truy Thành bây giờ đã bị sức mạnh âm phủ khống chế, sớm đã trở thành một loại sinh vật âm phủ, toàn thân âm khí bao trùm. Tự nhiên không thể chống lại sức mạnh quang minh vô cùng thánh khiết từ thiên đường chi môn, liền bị áp chế ngay lập tức. Điều này khiến Diệp Phong có chút mừng thầm, nếu thành chủ không bị sức mạnh âm phủ khống chế mà phát huy hoàn toàn sức mạnh lôi đình của nhân tộc. E rằng y hiện giờ vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, dù sao đối phương cũng cao hơn y đến mười mấy đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, thành chủ Chiến Truy Thành đã từ bỏ sức mạnh của bản thân để trở thành một sinh vật âm phủ, ngược lại lại có lợi cho Diệp Phong. Bởi vì thiên đường chi môn của y có thể áp chế sinh vật âm phủ trên một phương diện vĩ mô, làm suy yếu đi rất nhiều sức chiến đấu của nó. Lúc này, Diệp Phong dùng thiên đường chi môn áp chế thành chủ Chiến Truy Thành, còn đội trưởng đội thứ 7 ở cách đó không xa lại một lần nữa xông tới, tay cầm chiếc búa băng tinh, hung hăng chém về phía thành chủ. Phập, lần này, thành chủ không cách nào chống đỡ, bị đội trưởng đội thứ 7 dùng chiếc búa băng tinh trong tay chém đứt một cánh tay. Thành chủ lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết. Hắn hoảng hốt lùi lại, lùi thẳng đến trước pho tượng kia. Vù vù vù, ngay sau đó, từ bên trong pho tượng của sinh vật âm phủ, vô số bàn tay xám trắng như tay người chết vươn ra, tóm lấy toàn bộ cơ thể thành chủ Chiến Truy Thành. Khoảnh khắc tiếp theo, dường như nhận được sức mạnh từ sinh vật âm phủ bên trong pho tượng, cả người thành chủ bỗng nhiên phình to ra, biến thành hình dạng giống hệt pho tượng. hắn biến thành một quái vật đầu trâu, toàn thân phủ đầy vảy giáp âm tà, tay cầm một lưỡi hái tử thần dài đến mấy ngàn mét, ngay lập tức nắm giữ được một phần sức mạnh của sinh vật âm phủ này. Sở hữu sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Hắn vung lưỡi hái lên, suýt nữa đã câu cả hồn phách của đội trưởng đội thứ 7 ra ngoài. Bấy giờ, đội trưởng đội thứ 7 không khỏi kinh hãi tột độ, hét lên, Diệp Phong cẩn thận, đòn tấn công của nó có thể công kích thẳng vào hồn phách của tu hành giả chúng ta. Ta e rằng thành chủ chiến trì thành bây giờ đã hoàn toàn bị sinh vật âm phủ trong pho tượng cổ kia khống chế rồi. Nhưng có lẽ sinh vật âm phủ này không thể hoàn toàn giáng lâm dương gian chúng ta, nên chỉ có thể mượn con rối là thành chủ để thi triển một phần sức mạnh của nó mà thôi. Nghe đội trưởng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, ngài lui ra sau đi, nơi này giao cho ta là được rồi, ngài hãy phá hủy huyết trì và núi thây ở đằng xa kia đi. Ta đoán rằng sinh vật âm phủ trong pho tượng cổ này có thể thông qua thành chủ để giải phóng sức mạnh là nhờ vào huyết trì và núi thây đó. Nghe Diệp Phong nói, đội trưởng đội thứ 7 liền gật đầu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nói xong, y cầm chiếc búa băng tinh. Quay sang hét lớn với các thành viên khác ở xa, mọi người theo ta, chúng ta cùng nhau phá hủy huyết trì và núi thây, những thủ đoạn tế tự đặc thù này. Như vậy có thể làm suy yếu đi rất nhiều sức mạnh của sinh vật âm phủ kia. Lúc này, đội trưởng đội thứ 7 dẫn mọi người bắt đầu phá hủy núi thây biển máu và huyết trì. Quả nhiên Diệp Phong đoán đúng, khi đội trưởng dẫn các cường giả khác bắt đầu phá hủy những kiến trúc tế tự ở xa, quái vật đầu trâu do thành chủ biến thành lập tức lao về phía họ. Lưỡi hái tử thần khổng lồ trong tay vung lên, muốn câu hồn tất cả mọi người. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong hét lớn, đối thủ của ngươi là ta. Ầm ầm, trong thoáng chốc, Diệp Phong tiếp tục bộc phát sức mạnh của thiên đường chi môn. Ánh bạch quang rực rỡ từ trong thiên đường chi môn lại một lần nữa tuôn ra, vô cùng thánh khiết, chặn đứng quái vật đầu trâu kia lại, quái vật đầu trâu này đến từ âm phủ. Sức mạnh của nó là sức mạnh âm tà, nhưng lại không thể gây tổn thương cho Diệp Phong, bởi vì sức mạnh quang minh trong thiên đường chi môn của y chính là khắc tinh của âm phủ. Lúc này, quái vật đầu trâu bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào thiên đường chi môn sau lưng Diệp Phong, cất giọng âm u, ngươi rốt cuộc là ai? Môn pháp bảo thuộc tính quang minh này cao cấp đến vậy, có thể khắc chế sức mạnh âm phủ của bọn ta, tuyệt đối không tầm thường. Quái vật đầu trâu đến từ âm phủ này nhìn chằm chằm vào thiên đường chi môn sau lưng Diệp Phong, vậy mà không nhận ra thân phận của nó là bảo vật của thiên giới chi chủ, nhưng trên đời này, bảo vật thuộc tính quang minh thực ra cũng có rất nhiều, nó không thể ngay lập tức nhận ra pháp bảo của Diệp Phong chính là thiên đường chi môn trong truyền thuyết. Bởi vì điều đó thực sự quá kinh thế hãi tục. Phải biết, thiên đường chi môn trong toàn bộ thiên giới là độc nhất vô nhị, quái vật đầu trâu đến từ âm phủ này có lẽ làm sao cũng không dám nghĩ rằng. Bản mệnh pháp bảo trong truyền thuyết của thiên giới chi chủ, thánh vật khắc chế lớn nhất của âm phủ, lại nằm trong tay một tiểu tử nhân tộc. Lúc này, quái vật đầu trâu muốn ngăn cản những người khác phá hủy mọi thứ ở đây, lập tức vung lưỡi hái tử thần dài mấy ngàn mét, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Muốn nghiền nát cả thân thể và linh hồn của y. Nhưng Diệp Phong vốn là một linh hồn sư, linh hồn cường đại vô biên, lại còn có sức mạnh quang minh từ thiên đường chi môn bảo vệ, cho nên trong chốc lát, Diệp Phong không hề sợ hãi quái vật đầu trâu đến từ âm phủ này, trực tiếp lao lên nghênh chiến, trong tay xuất hiện thiên thần chi kiếm, cùng lưỡi hái tử thần của quái vật va chạm vào nhau. Giác, ngay khoảnh khắc sau, một chuyện khiến quái vật đầu trâu kinh hãi tột độ đã xảy ra. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, chỉ trong một cái chớp mắt va chạm, đã trực tiếp chém nát lưỡi hái tử thần của nó, chém nó thành hai đoạn. Cái gì? Thấy cảnh này, quái vật đầu trâu đến từ âm phủ lập tức kinh hãi tột độ, thốt lên, tiểu tử, binh khí trong tay ngươi là thứ gì? Sao lại sắc bén đến vậy? Lưỡi hái tử thần này là bảo vật cao cấp của âm phủ chúng ta, ở thiên giới các ngươi có rất ít bảo vật có thể trực tiếp chống lại nó, không ngờ lại bị ngươi chém đứt trong nháy mắt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Sao thủ đoạn gì cũng có? Bảo vật gì cũng có? Lúc này, quái vật đầu trâu đến từ âm phủ đã bị các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong làm cho kinh hãi, cảm thấy vô cùng khó tin. Bởi vì tu vi của Diệp Phong, nó nhìn rất rõ, chỉ là một tu hành giả bình thường đến không thể bình thường hơn, nào ngờ lại sở hữu nhiều thủ đoạn mạnh mẽ đến vậy. Bất kể là thiên đường chi môn khắc chế âm khí của nó, hay là thanh trường kiếm màu vàng cực kỳ sắc bén vừa xuất hiện, đều khiến con quái vật đầu trâu đến từ âm phủ này kinh ngạc không thôi. Quái vật đầu trâu không kìm được mà nói, ngay cả tộc viễn cổ cự long và tộc cự nhân của viễn cổ ma tộc năm xưa cũng không thể chống lại lưỡi hái tử thần của ta, đều bị ta câu hồn mà chết. không ngờ linh hồn của tiểu tử ngươi lại kiên cố đến vậy, bảo vật còn thần kỳ hơn cả bảo vật của hai chủng tộc bá chủ đó, sao có thể? Ngươi là tuyệt thế thiên kiêu của một thế lực siêu nhiên nào đó trên thần châu đại địa phía đông của thiên giới sao? Không, dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu của một thế lực lớn, thậm chí là người thừa kế của đại thế lực, cũng không thể ở tuổi này mà sở hữu nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy được. Lúc này, con quái vật đầu châu đến từ âm phủ có thể nói là đã kinh hãi Diệp Phong đến tột cùng, nói năng cũng có chút không còn bình tĩnh, vô cùng gấp gáp bất an, mà lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ngươi đừng hòng mượn con rối là thân xác thành chủ chiến trùy thành để làm càn ở dương gian thiên giới của chúng ta. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát long ma bất hủ chân thân mà y đã tu luyện được từ trước. Oanh, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong bắt đầu phình to ra một cách nhanh chóng. Sau đó, y biến thành một tôn long ma chi thể nguy nga vô biên, trực tiếp lao tới, hung hăng công kích vào người con quái vật đầu châu. Quái vật đầu châu này, nói cho cùng cũng chỉ là mượn nhờ thân xác của thành chủ chiến trùy thành để tạm thời xuất hiện trong sao huyệt viễn cổ cự long này. Cho nên nó căn bản không chịu nổi sức mạnh kinh khủng từ long ma bất hủ chân thân của Diệp Phong, toàn thân liền bị đánh cho vỡ nát. A, à, đáng ghét, lúc này, con quái vật đầu châu không cam lòng gào thét, bất ngờ, nó thoát khỏi thân xác đã vỡ nát của thành chủ chiến trùy thành. Lập tức biến thành một âm linh dưới dạng hồn phách hùng vĩ cao đến mấy vạn mét giữa trời đất. Giọng nói uy nghiêm vang lên, tiểu tử, dù không có thân xác chống đỡ, ta cũng có thể diệt linh hồn của ngươi trong nháy mắt. Nói xong, quái vật đầu châu hóa thành âm linh hùng vĩ mấy vạn mét, lập tức đưa ra một bàn tay cực lớn, ép xuống phía Diệp Phong, dường như muốn đập nát toàn bộ linh hồn của y ngay tức khắc. Lúc này, quái vật đầu châu biết không thể chống lại thân thể của Diệp Phong, nên chỉ có thể tấn công vào linh hồn y, nhưng khoảnh khắc sau, từ trong linh hồn của Diệp Phong cũng lập tức bộc phát ra một luồng linh hồn lực kinh khủng, hóa thành một gã khổng lồ linh hồn hắc ám mang hình dáng của chính Diệp Phong. Cũng cao đến mấy vạn mét nguy nga. Hai con quái vật khổng lồ dưới dạng hồn phách lập tức đối đầu nhau giữa không trung trong sào huyệt viễn cổ cự long. Cái gì, tiểu tử ngươi lại là linh hồn sư trong truyền thuyết, lúc này. Con quái vật đầu châu lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ rằng Diệp Phong không chỉ có thủ đoạn và pháp bảo tầng tầng lớp lớp, mà bản thân lại còn là một linh hồn sư vô cùng hiếm có. Phải biết, linh hồn sư trong giới tu hành giả vô cùng hiếm thấy, tu luyện đến cuối cùng, thậm chí có thể tự do xuyên qua các đại giới diện, linh hồn bất diệt, có thể lên đến thiên đình. Xuống tận cửu u, linh hồn có thể tự do đi lại giữa dương giới và âm giới. Lúc này, quái vật đầu châu biết Diệp Phong còn xa mới tu luyện đến trạng thái mạnh nhất. Cho nên nó lập tức nghiến răng, nói, hôm nay dù có liều mạng, ta cũng phải diệt trừ ngươi. Nếu không, đợi đến ngày linh hồn ngươi tu luyện đến cực hạn, có thể tự do xuyên qua dương gian và âm phủ, lúc đó ngươi đến âm phủ diệt trừ bản tôn của ta, thì ta coi như xong. Lúc này, quái vật đầu châu đã xem Diệp Phong là một mối đe dọa cực lớn, trực tiếp thi triển một thủ đoạn vô cùng cường đại của sinh vật âm phủ, hồn diệt thương sinh. Trong thoáng chốc, âm linh vô cùng to lớn của quái vật đầu châu trực tiếp bộc phát ra một cơn sóng chiều sức mạnh hồn phách kinh khủng. Toàn bộ âm linh của nó cũng hòa vào cơn sóng chiều đó. Rõ ràng, đây là một đòn liều mạng, nhưng lúc này, Diệp Phong ngay lập tức đặt thiên đường chi môn trước mặt mình, trực tiếp chặn đứng cơn sóng chiều sức mạnh linh hồn này. Cái gì? Thấy cảnh này, quái vật đầu châu lập tức trợn trừng mắt, không kìm được kinh hãi tột độ thốt lên, người đây rốt cuộc là pháp bảo thuộc tính quang minh gì? Vừa có thể khắc chế sức mạnh âm phủ của thân thể ta, lại có thể khắc chế sức mạnh âm phủ phương diện linh hồn của ta, điều đó không thể nào. Trên đời này có thể làm được điều này, lẽ nào là pháp bảo của thiên giới chi chủ, thiên đường chi môn, loại bảo vật vĩ đại đó. Nhưng sao có thể như vậy được? Loại chí cường thánh vật đó, làm sao có thể xuất hiện trong tay một tiểu tử nhân tộc như ngươi? Lúc này, quái vật đầu châu có thể nói là kinh hãi đến tột cùng, nhưng nó đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Cơn sóng chiều sức mạnh mà nó tiêu hao toàn bộ lực lượng để tạo ra, dưới sự ngăn cản của thiên đường chi môn, đã không gây được chút tổn thương nào cho Diệp Phong. Ngược lại, Diệp Phong vận chuyển gã khổng lồ linh hồn của mình, trực tiếp nghiền nát hoàn toàn thân thể hồn phách của con quái vật đầu châu. Mà lúc này, một tia tàn niệm cuối cùng còn sót lại của quái vật đầu châu lại phá lên cười ha hà, giọng nói tàn khốc, thiên đường chi môn. Thiên đường chi môn a, thiên đường chi môn trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Tiểu tử, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, đợi ta bẩm báo chuyện này cho tử vong đại tế ti, ngươi chắc chắn phải chết. thiên đường chi môn của ngươi, nếu tử vong quốc gia của chúng ta có thể sở hữu, tuyệt đối có thể khiến quốc gia của chúng ta trở thành tử vong quốc độ vĩ đại nhất toàn bộ âm phủ. Ha ha ha, giữa trận cười điên cuồng, con quái vật đầu trâu cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Mà lúc này, Diệp Phong lại khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Những lời con quái vật đầu trâu nói trước khi chết chứa đựng lượng thông tin rất lớn. Bất kể là tử vong đại tế ti mà nó nhắc đến, hay là tử vong quốc gia ở âm phủ. Xem ra đều là thế lực đứng sau lưng nó. Bản thân con quái vật đầu trâu này đã cực kỳ mạnh mẽ, không ngờ phía sau vẫn còn một mạng lưới quan hệ khổng lồ như vậy. Hơn nữa, thiên đường chi môn của mình dường như đã bị con quái vật này biết được. Phải biết, hôm nay Diệp Phong tiêu diệt chỉ là một tia hồn phách của con quái vật đầu trâu nhập vào thân xác thành chủ chiến truy thành mà thôi. Bản tôn của nó, e rằng vẫn còn ở âm phủ, vô cùng cường đại. Nhưng Diệp Phong cũng đã nghe con quái vật đầu trâu nói trước đó, khi linh hồn sư tu luyện đến trạng thái cực hạn, có thể tự do xuyên qua âm phủ và dương gian. Xem ra mình vẫn phải tu luyện thêm trên con đường linh hồn sư, nếu thật sự có thể tu luyện đến trạng thái cực hạn, mình có thể tự do đi lại giữa dương gian và âm phủ. Thì dù thế lực sau lưng con quái vật đầu trâu này có lớn đến đâu, cũng không làm gì được mình. Nghĩ vậy, Diệp Phong không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện này đối với y hiện tại vẫn còn quá xa vời. Bây giờ y chỉ cần yên tâm ở lại thiên giới, ở lại dương gian, có lẽ sẽ không đến mức bị sinh vật khủng bố trong âm phủ bắt giữ và giết chết. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức nhìn về phía xa, phát hiện đội trưởng đội thứ 7 cùng các thành viên khác đã phá hủy toàn bộ các công trình kiến trúc xung quanh. Trong thời gian ngắn, nơi này không thể xuất hiện thêm sinh vật âm phủ nào nữa. Oanh, lúc này, Diệp Phong cũng tung một quyền hung hăng, đập nát pho tượng của con quái vật đầu trâu lúc nãy thành từng mảnh. Kẹt, ngay khoảnh khắc pho tượng vỡ vụn, một viên hạt châu màu xanh lục lớn bằng quả đấm đột nhiên từ trong pho tượng rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn tan. Nhưng viên hạt châu màu xanh lục lại không hề vỡ, dường như vô cùng cứng rắn. Hửm, Diệp Phong khẽ động ánh mắt, nhặt viên hạt châu màu xanh lục lên, cầm trong tay xem xét cẩn thận. Y đột nhiên phát hiện, bên trong viên hạt châu này ẩn chứa sức mạnh âm phủ vô cùng hùng hậu, điều này khiến Diệp Phong lập tức hiểu ra. Xem ra con quái vật đầu trâu này khi khống chế thành chủ chiến trùy thành đã tích trữ cho mình không ít sức mạnh, đều dung hợp vào trong viên hạt châu màu xanh lục này. Diệp Phong thầm đoán, nếu y và đội trưởng đội thứ 7 không đến ngăn cản, e rằng cuối cùng con quái vật đầu trâu căn bản không cần phải nhập vào thân xác phàm tục của thành chủ chiến trùy thành, mà sẽ trực tiếp đồng hóa pho tượng này thành vật chất của âm phủ. Lúc đó pho tượng này sẽ biến thành phân thân thứ hai của nó ở dương gian. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, những sinh vật âm phủ này từ thời cổ đại đã mưu tính chuyện này, vẫn luôn muốn đến dương gian thiên giới, không biết rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ có một âm mưu nào đó vô cùng đáng sợ sao? Diệp Phong thầm nghĩ, rồi không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ và hấp thu năng lượng âm phủ vô cùng hùng hậu bên trong viên hạt châu màu xanh lục này để tăng cường công lực của mình. Ầm ầm, lúc này, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng âm phủ vô cùng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể y. Phải biết, viên hạt châu màu xanh lục này là vật được tạo ra từ năng lượng âm phủ, năng lượng chứa trong đó vô cùng thuần túy và phong phú. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên một cách kịch liệt. Tu vi khí tức của y trong nháy mắt cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Trước đó, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến nhân thần cảnh ngũ trọng thiên, lúc này hấp thu năng lượng âm phủ khổng lồ trong viên hạt châu, Diệp Phong thành công chuyển hóa thành công lực của mình, khiến tu vi và cảnh giới của y tiếp tục đột phá. Oanh, nhân thần cảnh lục trọng thiên, oanh, nhân thần cảnh thất trọng thiên, lúc này, tu vi của Diệp Phong tại chỗ liên phá hai tầng. Không thể không nói, hạt châu xanh này quả là vật do âm phủ hóa sinh, ẩn chứa linh lực hùng hậu, đủ để cung cấp năng lượng khổng lồ. Bấy giờ, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía xa, rất nhanh đã đến trước mặt mọi người. Lúc này, y thấy đội trưởng đội thứ 7 dẫn theo các thành viên của những đội khác đã phá hủy hoàn toàn núi thây biển máu và huyết trì xung quanh. Nhưng Diệp Phong lại cảm thấy để những năng lượng huyết khí này trôi đi hết thì thật là lãng phí. Cho nên, y trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí vẫn chưa hoàn toàn tan biến xung quanh. Những năng lượng huyết khí này đều là do con quái vật đầu trâu từ âm phủ khống chế thành chủ chiến trùy thành giết chết vô số cường giả mà hình thành. Cho nên mỗi một luồng đều là công lực và huyết khí của các siêu cấp cao thủ, đối với Diệp Phong tự nhiên là một nguồn dinh dưỡng to lớn. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong trực tiếp cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, nhân thần cảnh bát trọng thiên. Oanh, nhân thần cảnh cửu trọng thiên. Oanh, nhân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong được tăng lên cực lớn, bởi vì năng lượng huyết khí xung quanh đều là do một đám siêu cấp cao thủ cung cấp. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút tiếc nuối là, sau khi thành chủ chiến trì thành bị con quái vật đầu trâu khống chế thân thể, huyết khí năng lượng trên người đã bị năng lượng âm phủ đồng hóa triệt để, chỉ còn lại một cái xác rỗng, Diệp Phong không cách nào thôn phệ được tu vi công lực và huyết khí của hắn. Nếu không, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ có thể trực tiếp đột phá bình cảnh của đại cảnh giới nhân thần cảnh. Nhưng có thể khiến mình trong thời gian ngắn ngủi như vậy tăng lên đến nhân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đã khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Chuyến đi lần này quả thật là thu hoạch khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đội trưởng đội thứ 7, nói, nếu mọi chuyện ở đây đã kết thúc, vậy chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi sào huyệt viễn cổ cự long này. Đội trưởng đội thứ 7 khẽ gật đầu, trực tiếp cùng Diệp Phong dẫn theo các thành viên còn lại rời khỏi sào huyệt dưới lòng đất. Khi bọn họ rời khỏi toàn bộ sào huyệt cự long dưới lòng đất, một lần nữa trở về mặt đất, nhìn thấy cánh rừng nguyên thủy xanh tươi và tràn đầy sức sống xung quanh, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ cảm khái sâu sắc. Lần này họ đến sào huyệt viễn cổ cự long dưới lòng đất này để tìm kiếm cơ duyên, nào ngờ lại gặp phải nguy hiểm quỷ dị và đáng sợ như vậy, suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt. Nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật nghịch thiên như Diệp Phong, e rằng tất cả bọn họ đều đã chết trong sào huyệt cự long dưới lòng đất này rồi. Bởi vì thành chủ chiến trì thành bị khống chế thực sự quá đáng sợ, sức chiến đấu vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ mà những người khác có thể chống lại. Huống chi là con quái vật đầu trâu âm phủ tạm thời hóa hình ở dương gian sau đó. Chỉ có Diệp Phong sở hữu thiên đường chi môn, loại chí cường bảo vật thuộc tính quang minh này, mới có thể đối kháng với sức mạnh thuộc tính âm phủ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đội trưởng đội thứ 7 và các thành viên của những đội khác bên cạnh, cười nói, ta không cùng mọi người trở về chiến trì thành, ta còn có chuyện khác phải làm. Ta xin từ biệt chư vị tại đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều đồng loạt ôm quyền, nói, dù sao đi nữa, lần này đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Phong tiểu huynh đệ, ân tình này, chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, có chút hào sảng nói, nếu tương lai chư vị có duyên, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau uống rượu, trò chuyện thỏa thích. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng người nhảy lên, rời khỏi hiện trường. Mà lúc này, đội trưởng đội thứ 7 cùng các thành viên may mắn sống sót của các đội khác nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Phong, trong mắt đều lộ vẻ cảm khái. Bấy giờ, đội trưởng đội thứ 7 không kìm được mà nói, vị Diệp Phong tiểu huynh đệ này tương lai tuyệt đối có thể trở thành một đại nhân vật huy hoàng trong toàn bộ tiên giới của chúng ta. Nghe đội trưởng đội thứ 7 nói vậy, các thành viên khác trong đội đều đồng loạt gật đầu. Có người không nhịn được cười nói, nếu sau này Diệp Phong tiểu huynh đệ trở thành một siêu cấp đại nhân vật cao cao tại thượng trong toàn bộ thiên giới, chúng ta cùng con cháu đời sau và những bằng hữu khác, ngược lại có thể khoe khoang một phen, nói rằng chúng ta đã từng cùng vị siêu cấp đại nhân vật này, vào thời điểm còn tương đối yếu ớt, cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau trò chuyện, ha ha ha, lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt cất tiếng cười sảng khoái. Ngay sau đó, đội trưởng đội thứ 7 dẫn theo đông đảo thành viên của các đội khác, nhanh chóng rời khỏi khu rừng nguyên thủy này, bay nhanh về hướng chiến trì thành, mà lúc này, Diệp Phong một mình một bóng, đã rời khỏi khu rừng nguyên thủy này, cũng rời khỏi khu vực thuộc Thần Châu đại địa phía đông, nhanh chóng bay về nơi ban đầu của mình. Khu vực phía nam thiên giới, Diệp Phong bây giờ chuẩn bị tiến đến một trong ba thế lực cự đầu của khu vực phía nam thiên giới, Trường Sinh Tiên Môn, để tìm thánh nữ Băng Phong Thánh Điện Lãnh Như Xương. Hoàn thành lời hứa của mình với nàng, cùng nàng đến nơi nguy hiểm nhất thiên giới, đất chết chi địa, để săn giết những chủng tộc hắc ám và sinh vật hắc ám đến từ hắc ám thế giới. Giúp vị thánh nữ này đột phá bình cảnh tu vi. Hơn nữa, đối với đất chết chi địa này, Diệp Phong cũng vô cùng hứng thú. Bởi vì đất chết chi địa là nơi nguy hiểm nhất toàn bộ thiên giới, cũng là nơi có khả năng uy hiếp toàn bộ thiên giới trong tương lai, Diệp Phong cũng vừa hay muốn đi xem thử. Những chủng tộc hắc ám đến từ thế giới vực ngoại, một chiều không gian tu hành cao cấp hơn, bên trong đất chết chi địa này, rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc y tiến đến thế giới vực ngoại trong tương lai. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng xuyên qua khu rừng nguyên thủy, bay về phía khu vực phía nam thiên giới. Nhưng đúng lúc y vừa bay đến nơi giao giới giữa rừng nguyên thủy và khu vực phía nam thiên giới. Ầm ầm, đột nhiên, một ngón tay màu xanh lục tựa như một cây cột chống trời, từ trên cao trấn áp xuống, tấn công về phía Diệp Phong, dường như muốn nghiền chết con kiến nhỏ này ngay lập tức. Bấy giờ Diệp Phong, trước ngón tay màu xanh lục hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét này, quả thực giống như một con kiến nhỏ, vô cùng nhỏ bé. Là hắn, ngón tay màu xanh lục này, Diệp Phong vô cùng quen thuộc, tuyệt đối là thú hoàng mà y đã gặp phải khi còn ở thành trì biên giới của khu vực phía nam thiên giới, trước đây. Khi ở thành trì nhân tộc nơi giao giới giữa khu vực phía nam thiên giới và rừng nguyên thủy, Diệp Phong đã từng một mình giết chết vô số thú vương, ngăn chặn một trận thú triều đáng sợ. Lúc đó, đã có một thú hoàng thần bí vươn ra một ngón tay, suýt chút nữa đã xóa sổ Diệp Phong. Lần này, không ngờ ngón tay màu xanh lục này lại xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phong không còn ai bảo vệ. Cho nên lúc này, y chỉ có thể một mình đối mặt, nhưng lần này Diệp Phong không hề hoảng hốt bỏ chạy. Mà nhìn chằm chằm vào ngón tay khổng lồ màu xanh lục trên không trung, cất tiếng cười ha hả, ngươi, con thú hoàng này, vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối muốn giết ta. Bây giờ thấy ta trở về đây, lại định ra tay công kích, xóa sổ ta tại đây. Chỉ có điều, nay ta đã không còn là ta của lúc đó nữa. Lúc đó ta nhỏ yếu vô cùng, dưới một ngón tay của ngươi, yếu ớt như một con kiến. Nhưng hôm nay, dù mới chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, ta đã trưởng thành đến mức ngươi không thể chọc vào nổi rồi. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, trên người y lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng bố vô biên. Diệp Phong lập tức đưa một tay ra, nắm thành quyền, đấm thẳng lên ngón tay màu xanh lục đang trấn áp xuống từ trên không. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang rực rỡ. Y trực tiếp kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, một quyền ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, hung hăng đánh vào ngón tay màu xanh lục đang trấn áp từ trên cao. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, quyền và chỉ va chạm, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Khoảnh khắc tiếp theo, một quyền của Diệp Phong vậy mà đã trực tiếp đánh bay ngón tay màu xanh lục kia ra ngoài. Hửm, lúc này, từ sâu trong khu rừng nguyên thủy dường như vang lên một tiếng kinh ngạc. Hẳn là con thú hoàng kia đã phát hiện ra thực lực của Diệp Phong quả thật đã khác xưa. Mà lúc này Diệp Phong cũng không bỏ chạy, mà lập tức nhìn chằm chằm vào hướng ngón tay màu xanh lục vừa lùi về, ngay lập tức lao tới. Vút, Diệp Phong một mình xông vào trong rừng nguyên thủy, muốn bắt cho được con thú hoàng vẫn luôn lén lút muốn giết mình, vô cùng hung hãn. Bây giờ đã đụng phải con thú hoàng này, lại còn muốn lén lút tấn công giết mình, vậy thì Diệp Phong cảm thấy mình cũng không cần phải nể nang gì nữa, lúc này. Diệp Phong ngay lập tức lao vào trong rừng nguyên thủy, trực tiếp bộc phát ra vạn trượng kim quang rực rỡ, giống như một vị thần linh màu vàng của nhân tộc, xông vào rừng nguyên thủy. Cùng ác thú kinh khủng chém giết. Khi Diệp Phong xông vào sâu trong rừng nguyên thủy, y liền nhìn thấy một con ác thú hình người toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt. Con ác thú hình người này cao đến mấy vạn mét hùng vĩ, ngồi xếp bằng trong núi sâu của rừng nguyên thủy, trông như một gã khổng lồ còn sót lại từ thời viễn cổ. Nhưng đó không phải là cự nhân của nhân tộc, chỉ là có hình dáng con người, nhưng toàn thân mọc đầy vảy màu xanh biếc, bao bọc toàn thân. Tuy nhiên, ngón tay của nó là bàn tay người, không bị vảy bao phủ, nhưng làn da lại vô cùng dày và có màu xanh. Lúc này, Diệp Phong xông vào sâu trong khu rừng này. Nhìn thấy con quái vật hình người màu xanh lục, liền cười lạnh, nói, chính là ngươi trước đây vẫn luôn muốn giết ta, không ngờ lần này lại đến lén lút tấn công ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, con quái vật màu xanh lục khổng lồ này lập tức cất tiếng cười ha hả, vậy mà lại phát ra tiếng người, nói, không ngờ tiểu tử nhân tộc ngươi. Trong thời gian ngắn ngủi mà tu vi đã tăng lên nhiều như vậy, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Xem ra bản tọa đã xem thường ngươi rồi, năm đó bản tọa nên bất chấp tất cả mà giết ngươi ngay khi ngươi còn yếu ớt nhất. Chỉ tiếc là lúc đó bản tọa còn kiêng kỵ những cao thủ đỉnh cấp trong thành trì của các ngươi nên đã do dự, giờ lại để ngươi trưởng thành. Nhưng dù ngươi bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, cũng không thể nào là đối thủ của bản tọa. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, con quái vật màu xanh lục khổng lồ này vừa dứt lời, liền đột nhiên đưa một tay ra, tóm lấy một ngọn núi lớn trong một dãy núi nào đó. Ngọn núi cao này lập tức bị con quái vật màu xanh lục khổng lồ tóm lấy làm cho vỡ vụn. Sau đó, bàn tay của nó từ trong đống phế tích của ngọn núi vỡ vụn, vậy mà lại rút ra một cây đại đao loang lổ vết rỉ dài đến mấy ngàn mét. Cây đại đao loang lổ vết gì này trông vô cùng chấn động thị giác, dài đến mấy ngàn mét, dường như một nhát đao có thể chém cả trời đất thành từng mảnh. Trong chớp mắt, con quái vật màu xanh lục nắm cây đại đao trong tay, chém về phía Diệp Phong, mang theo uy lực trảm thiên liệt địa. Lúc này, Diệp Phong cũng không còn giữ tay, bởi vì đối mặt với một con thú hoàng cường đại, mình vẫn phải nghiêm túc đối phó. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp rút ra thiên thần chi kiếm của mình, hung hăng cùng cây đại đao dài mấy ngàn mét kia va chạm vào nhau. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, đao và kiếm va chạm, phát ra một tiếng va chạm vô cùng lớn. Sóng âm kinh khủng làm cho mấy chục vạn dặm đất đai xung quanh đều bị chấn động vỡ vụn. Vô số mãnh thú khác trong toàn bộ khu rừng nguyên thủy, bao gồm cả một số thú vương đang say ngủ, đều bị đòn tấn công kinh khủng này làm cho tỉnh giấc. Đồng loạt hoảng sợ chạy trốn về phía xa, sợ thần tiên đánh nhau, vả lây đến mình. Hửm, mà khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, thiên thần chi kiếm của mình vậy mà không hề chém cây đại đao của đối phương thành hai nửa. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, binh khí của ngươi, xem ra cũng đến từ chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Nếu không, trường kiếm của ta chắc chắn có thể chém cây đại đao này của ngươi thành hai khúc trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, con quái vật hình người màu xanh lục này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, nói, ồ, không ngờ một tiểu tử nhân tộc như ngươi, còn trẻ như vậy mà đã biết đến chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Xem ra ngươi thật sự bất phàm, nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ngày đó ngươi đã ngăn cản bản tọa phát động thú triều, gây ra tổn thất rất lớn cho bản tọa. Hôm nay bản tọa gặp lại ngươi, tuyệt đối không thể để tiểu tử ngươi chạy thoát như vậy. Bản tọa nhất định phải trấn áp ngươi, tiểu tử ngươi có sức chiến đấu mạnh như vậy, giết ngươi thì lại có chút đáng tiếc, đợi bản tọa đánh bại ngươi, trấn áp ngươi. Sau đó trực tiếp thuần phục ngươi làm người hầu nhân tộc của bản tọa, thần phục dưới trướng bản tọa, trở thành một con chó trong tay bản tọa, chẳng phải là tốt hơn sao? Ha ha ha, ha ha ha, lúc này nghe con quái vật màu xanh lục nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lớn, nói, ngươi muốn thuần phục ta, để ta làm người hầu của ngươi. Nói thật, ta còn muốn thuần phục con thú hoàng nhà ngươi, nếu có thể cưỡi một con thú hoàng làm phương tiện đi lại, cũng rất bá khí đấy chứ. Càn rỡ, nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, con quái vật cấp thú hoàng màu xanh lục này lập tức hét lớn một tiếng, cây đại đao trong tay điên cuồng chém về phía Diệp Phong, trong phút chốc chém nát cả mặt đất. Dù là Diệp Phong, dưới những đòn tấn công kinh khủng như vậy, cũng không khỏi phải nhanh chóng lùi lại. Bởi vì sức tấn công của con quái vật cấp thú hoàng màu xanh lục này quả thực vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, biết con thú hoàng này vô cùng cường đại, trực tiếp bộc phát long ma bất hủ chân thân của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong lập tức phình to ra, biến thành một con quái vật khổng lồ mang hình dạng long ma. Lúc này, hình dạng của Diệp Phong là đầu rồng, toàn thân là thân thể của cự nhân viễn cổ ma tộc. Bấy giờ, Diệp Phong cũng biến thành một người khổng lồ cao đến mấy vạn mét, về hình thể gần như không khác gì con quái vật cấp thú hoàng màu xanh lục kia. Trong chớp mắt, sức mạnh của thiên thần bất hủ thể và long ma bất hủ chân thân dung hợp làm một, khiến Diệp Phong có được sức mạnh kinh thiên động địa. Oanh, Diệp Phong tung một quyền hung hăng tấn công về phía trước. Nắm đấm của y giữa đường trực tiếp biến thành tổ long chi chảo, mang theo sức mạnh long ma, hung hăng đánh vào cây đại đao trong tay con quái vật màu xanh lục. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh long ma của Diệp Phong dồn vào bàn tay, trực tiếp đánh bay cây đại đao sắt thép trong tay con quái vật màu xanh lục ra xa, cắm vào một hồ nước ở đằng xa. Vút, lúc này, Diệp Phong tiếp tục lao lên, trực tiếp giao chiến cận thân với con quái vật màu xanh lục. Phải biết, sức mạnh thể chất của một con thú hoàng là vô cùng kinh khủng, nhưng Diệp Phong căn bản không sợ. Long ma chân thân và thiên thần bất hủ thể kết hợp, khiến Diệp Phong có được sức mạnh thể chất sánh ngang, thậm chí vượt qua cả thú hoàng, lúc này. Dưới những đòn tấn công cận chiến cuồng bạo của Diệp Phong, ngay cả con quái vật màu xanh lục cũng bị đánh cho liên tục lùi lại, trên người xuất hiện từng vết rách. Chảy ra máu màu xanh lục, con quái vật cấp thú hoàng màu xanh lục này lập tức kinh hãi thốt lên, sao có thể? Tên tiểu tử nhân tộc này sao có thể tu luyện được long ma chân thân trong truyền thuyết? Đây là sức mạnh của viễn cổ long ma, là sức mạnh trong truyền thuyết, căn bản không thể tồn tại trên thế gian này. Người rốt cuộc làm sao mà có được thân thể kinh khủng này? Lúc này, con quái vật màu xanh lục có thể nói là hoảng sợ đến tột cùng. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, thiếu niên nhân tộc trước mắt này, có lẽ đã trưởng thành kinh khủng hơn cả những gì nó tưởng tượng, đã phát triển đến mức vượt qua cả cấp độ của nó. Lúc này, con quái vật màu xanh lục lập tức gầm lên một tiếng, thiên địa nguyên tố đại trận pháp. Oanh, trong chớp mắt, con quái vật màu xanh lục vậy mà lại trực tiếp khởi động một loại thiên địa trận pháp, chỉ thấy các nguyên tố ngũ hành xung quanh cùng với lôi hỏa trời đất. Các loại nguyên tố khác, toàn bộ đều tụ tập lại với nhau, tạo thành một đại trận pháp vô cùng kinh khủng, bao phủ toàn bộ Diệp Phong vào trong. Điên cuồng phóng ra các loại sức mạnh nguyên tố để tấn công. Tòa trận pháp này vô cùng khủng bố, có thể phóng ra sức mạnh hỏa diễm thiêu đốt Diệp Phong, có thể phóng ra sức mạnh hàn băng đóng băng Diệp Phong. Cũng có thể phóng ra sức mạnh sấm sét điện giật Diệp Phong, còn có thể phóng ra gió lốc và mưa to, toàn bộ đều trút xuống người Diệp Phong. Khiến cho Long Ma bất hủ chân thân của y cũng trong phút chốc có chút không chịu nổi. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, con quái vật màu xanh lục này có lẽ huyết mạch vô cùng bất phàm. Lại có thể khống chế sức mạnh nguyên tố trời đất từ sông núi đại địa xung quanh để tấn công kẻ địch. Nhưng Diệp Phong sở hữu thiên địa chi nhãn, sau khi trải qua vòng tấn công đầu tiên của trận pháp, y đã ổn định tâm thần. Rất nhanh liền nhìn thấu các điểm yếu của thiên địa nguyên tố đại trận pháp này. Y ngay lập tức tung ra từng quyền, đánh thẳng vào những điểm yếu đó, trực tiếp đập nát toàn bộ thiên địa nguyên tố đại trận pháp. Cái gì? Thấy cảnh này, con quái vật cấp thú hoàng màu xanh lục ở cách đó không xa lập tức trợn tròn mắt. Dường như làm sao cũng không ngờ rằng thiên địa nguyên tố đại trận pháp mà nó khổ công ngưng luyện ra lại bị Diệp Phong phá vỡ, đập nát trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Mà lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, chết đi. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lao thẳng về phía trước, đưa ra hai bàn tay đã biến thành tổ long chi trảo. Trực tiếp xoẹt một tiếng, xé con quái vật màu xanh lục trước mặt ra làm hai nửa, ngay lập tức giết chết đối phương. Một con thú hoàng, gục ngã. Thú hoàng vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ cả khu rừng nguyên thủy, khiến vô số ác thú sinh tồn trong rừng đều hoảng sợ đến tột cùng, run lẩy bẩy, điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này, dù sao. Tồn tại cấp thú hoàng gần như là sinh linh mạnh nhất trong rừng nguyên thủy, lại bị một thiếu niên nhân tộc như Diệp Phong giết chết. Khiến cả khu rừng nguyên thủy đều cảm nhận được một sự hoảng loạn to lớn. Oanh, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, ngay lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con thú hoàng này. Năng lượng của một con thú hoàng khủng bố vô biên, huyết khí năng lượng bàng bạc vô cùng, tựa như biển lớn mênh mông, cuồn cuộn chảy vào đan điền của Diệp Phong. Diệp Phong vừa mới đột phá nhân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, ngay lập tức bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Oanh, năng lượng của một con thú hoàng dồi dào vô cùng. Khiến đại bình cảnh nhân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong ầm ầm đột phá, trực tiếp tiến vào thần cảnh nhất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, không chút trở ngại. Không thể không nói, năng lượng mà một con thú hoàng cung cấp quả nhiên khủng bố vô biên. Diệp Phong lúc này bước vào cảnh giới tu vi hoàn toàn mới là thần cảnh, lập tức có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã được tăng lên hàng ngàn, hàng vạn lần. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi hiện trường. Bởi vì trong rừng nguyên thủy có thể còn tồn tại những sinh vật đáng sợ hơn cả thú hoàng. Mình ở đây gây ra một trận chiến kịch liệt như vậy, giết chết tại chỗ một con thú hoàng, đối với rừng nguyên thủy mà nói là một trận rung chuyển to lớn. Cho nên Diệp Phong vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lúc này, sau khi rời khỏi rừng nguyên thủy, Diệp Phong lập tức bay đến khu vực phía nam thiên giới. Y xác định một phương hướng, nhanh chóng bay về phía Trường Sinh Tiên Môn. Bây giờ, Diệp Phong đã không còn e ngại những mối đe dọa thông thường nữa. Cho nên trên đại địa của khu vực phía nam thiên giới, y căn bản không cần che giấu thân hình, trực tiếp bay về phía Trường Sinh Tiên Môn. Nhưng đúng lúc Diệp Phong đi qua một vùng núi hoang dã của khu vực phía nam thiên giới, đột nhiên một đám mười mấy cường giả mặc đủ loại trang phục và áo giáp từ xung quanh nhảy ra. Bao vây lấy y, cầm đầu là một đại hán mặc áo giáp màu đen, tay cầm một cây hổ đầu đại đao, vô cùng hung thần ác sát. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, tiểu tử, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn qua nơi này, để lại tiền mãi lộ. Diệp Phong nghe đối phương nói vậy, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, không ngờ ta lại có thể gặp phải thổ phỉ sơn trại, muốn cướp tài sản của ta, ha ha, thật là thú vị. Lúc này nghe Diệp Phong nói, giọng điệu dường như rất thản nhiên, rất bình tĩnh, mười mấy tên thổ phỉ chặn đường cướp bóc xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là tên đại hán mặc áo giáp cầm đầu, tay xách hổ đầu đại đao, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi có phải bị úng não không? Dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, tại sao lại không thể nói chuyện với các ngươi như vậy? Tên đại hán áo giáp đen xách hổ đầu đại đao lập tức nhìn xung quanh rồi nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là thổ phỉ sao? Chúng ta muốn cướp tài sản của ngươi, nên đừng nói nhảm nhiều nữa. biết điều một chút thì mau giao hết nhẫn chữ vật trên người ngươi ra, rồi cút đi ngay, nếu không, chúng ta sẽ động thủ. Nghe tên đại hán áo giáp đen trước mặt nói vậy, Diệp Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, lần đầu làm thổ phỉ à, trông ngươi có vẻ rất căng thẳng. Nếu ngươi là tay lão luyện, cần gì phải nói nhảm với ta nhiều như vậy, trực tiếp giết ta tại chỗ là được rồi. E rằng ngươi là lần đầu làm thổ phỉ, không dám trực tiếp ra tay giết người, chỉ muốn cướp đoạt tài sản của ta thôi, ngươi nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt tên thổ phỉ này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói năng cũng có chút lắp bắp, trực tiếp ấp úng, dù thế nào đi nữa, ngươi bây giờ mau giao hết nhẫn chữ vật trên người ngươi ra. Nếu không ta chắc chắn sẽ động thủ. Nghe tên đại hán áo giáp đen cầm đầu nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nhạt một tiếng, nói, cút đi, nếu không chết chính là các ngươi. Âm âm, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng, tựa như biển lớn mênh mông, đánh bay toàn bộ mười mấy tên thổ phỉ xung quanh ra ngoài. Cái gì? Cảm nhận được khí thế tu vi kinh khủng như vậy của Diệp Phong, đám thổ phỉ xung quanh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại là một nhân vật cường đại đến thế. Trông qua chỉ là một thiếu niên bình thường, vậy mà chỉ riêng khí thế đã có thể đánh bay bọn họ ra ngoài. Thực lực như vậy quả thực khủng bố đến tột cùng. Trong chớp mắt, những tên thổ phỉ này lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong đang định nói gì đó, thì đột nhiên những tên thổ phỉ này lập tức quỳ xuống, dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của Diệp Phong, tên đại hán áo giáp vừa rồi còn một mặt hung ác. Lập tức quỳ đến trước mặt Diệp Phong, túm lấy ống quần y, không kìm được mà khóc lóc thảm thiết, anh hùng tha mạng. Anh hùng tha mạng, chúng tôi, những tu hành giả duy nhất này nếu mà chết rồi, những thôn dân mà chúng tôi bảo vệ, e rằng sẽ chết dưới miệng dã thú hoang dã mất. Anh hùng, ngài nói không sai, chúng tôi đúng là lần đầu làm thổ phỉ, đó là thật sự bị dồn vào đường cùng rồi. Nghe tên đại hán áo giáp đen này nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, các ngươi đang bảo vệ một số thôn dân yếu ớt không tấc sắt trong tay. Tên đại hán áo giáp đen cầm đầu lập tức gật đầu, nói, không sai, chúng tôi vốn là cư dân của Hắc Phong Thành Trấn. Nào ngờ, Hắc Phong Thành Trấn xuất hiện một con đại yêu vô cùng cường đại, khống chế toàn bộ nơi này, giết thì giết, nô dịch thì nô dịch tất cả cư dân nhân tộc chúng tôi. Chỉ còn lại một nhóm người sống sót, dưới sự bảo vệ của mười mấy tu hành giả chúng tôi, mới thoát khỏi Hắc Phong Thành Trấn. Tạm thời trú ngụ ở nơi hoang dã này. Nhưng chúng tôi thực sự không còn khả năng tìm kiếm thức ăn và tài nguyên tu luyện nữa, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Nào ngờ chúng tôi vừa mới làm thổ phỉ ngày đầu tiên, lại đụng phải một tuyệt thế thiên kiêu cường đại như thiếu hiệp ngài. Ai, cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn, vì đã ngăn cản ác niệm của chúng tôi, để chúng tôi còn có cơ hội cải tà quy chính, lúc này. Tên đại hán áo giáp đen cầm đầu không cần nghĩ cũng biết rõ, thiếu niên trông có vẻ bình thường trước mắt này. Thực ra lại là một tuyệt đại tiên kiêu có sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, tu vi của Diệp Phong thực ra không cao hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần bọn họ. Đây tuyệt đối là một thiên tài trẻ tuổi cực kỳ khủng bố. Cho nên lúc này, tên đại hán áo giáp đen cầm đầu lập tức khóc lóc thảm thiết, thiếu hiệp tha mạng, đừng giết chúng tôi. Nếu giết chúng tôi, mấy trăm thôn dân mà chúng tôi bảo vệ e rằng sẽ không chịu nổi đêm nay. Bởi vì đến tối, ở nơi hoang dã này chắc chắn sẽ có hung thú cực kỳ khủng bố xuất hiện. Mười mấy tu hành giả chúng tôi hợp sức lại, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản đám hung thú đó, bảo vệ những thôn dân may mắn sống sót trốn thoát từ Hắc Phong Thành Trấn. Tôi xin thề sau này chúng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện cướp bóc này nữa, nhất định sẽ cải tà quy chính. Nghe tên đại hán áo giáp đen nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nói các ngươi đến từ Hắc Phong Thành Trấn. Ta nhớ Hắc Phong Thành Trấn hình như là thành trấn do trường sinh tiên môn gần đây quản lý. Lần này ta cũng đang định đến Hắc Phong Thành Trấn, mượn nhờ nơi đó để truyền tống trực tiếp đến bên trong trường sinh tiên môn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt tên đại hán áo giáp đen cầm đầu lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, không ngờ nơi thiếu hiệp muốn đến lại chính là Hắc Phong Thành Trấn của chúng tôi. Không sai. Hắc Phong Thành Trấn của chúng tôi đúng là do trường sinh tiên môn quản hạt, nhưng trường sinh tiên môn cách chúng tôi quá xa, roi dài không với tới được. Nhiều khi không quản được chuyện bên này của chúng tôi, chuyện xảy ra ở đây cũng không truyền đến được tầng lớp trên của trường sinh tiên môn. Nghe tên đại hán áo giáp đen cầm đầu nói vậy, Diệp Phong lại không kìm được hiếu kỳ hỏi, dù Hắc Phong thành trấn các ngươi là một thành trì nhỏ ở biên giới, tin tức không thể kịp thời truyền đến Trường Sinh Tiên Môn, nhưng theo lý mà nói, chỉ cần là thành trấn do Trường Sinh Tiên Môn quản hạt, chắc chắn sẽ có cường giả của Trường Sinh Tiên Môn đóng quân ở đó. Còn đại yêu kia thực lực rất mạnh sao, lại có thể đánh thắng được cả cường giả của Trường Sinh Tiên Môn đóng quân ở Hắc Phong thành trấn các ngươi? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên đại hán áo giáp đen cầm đầu nhìn sang mười mấy tu hành giả khác, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Nói, cường giả chú đóng ở Hắc Phong thành trấn chúng tôi đã lạm dụng chức quyền, cấu kết với một đại yêu tu luyện giả ở nơi hoang dã, không ngừng bóc lột tất cả cư dân bình thường và tu luyện giả của toàn bộ Hắc Phong thành trấn. Bọn chúng bắt chúng tôi nộp lên các loại tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn xem những tu luyện giả mạnh mẽ của chúng tôi như khổ sai, bắt đi đến những nơi nguy hiểm trong hoang dã để tìm kiếm các loại dược liệu quý giá, khiến chúng tôi thương vong thảm trọng. Chúng tôi bị ép đến đường cùng, chỉ có thể phản kháng, nhưng chúng tôi vừa mới phản kháng, liền bị cường giả của Trường Sinh Tiên Môn chú đóng ở Hắc Phong thành trấn cùng với con đại yêu kia trực tiếp cưỡng ép khống chế toàn bộ thành trấn, tàn sát hết một nửa cư dân của chúng tôi. Những người còn lại, hoặc là vẫn ở trong Hắc Phong thành trấn chịu đựng bóc lột, hoặc là giống như chúng tôi, trốn thoát khỏi Hắc Phong thành trấn, tạm thời trú ngụ ở nơi hoang dã này.